Ngọn gió xuân, chương 4, Hạ Tiểu Mãn cắn đầu lưỡi cảm thấy trong lòng hơi ngứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, th, cây đi, Hạ Tiểu Mãn đã đánh giá cao định lực của mình rồi. Ở nhà 2 ngày thôi mà miệng nổi lên đầy bọng nước. Xấu không tả nổi, há miệng cũng thấy đau. Nhìn mình trong gương tóc tai bù xù. Làn da bóng nhẫy, quanh miệng đầy bọng nước, khóe mắt còn có ghen. Hạ Tiểu Mãn thật sự không muốn thừa nhận đây là cô. Chọc mù mắt tôi đi. Đi tắm rồi sấy tóc, sau đó trang điểm nhẹ một chút. Cuối cùng Hạ Tiểu Mãn mặc áo khoác lông vũ, lấy điện thoại và chìa khóa rồi ra ngoài. Châm ngôn sống của Hạ Tiểu Mãn là, ở nhà cái gì cũng có thể lôi thôi nhưng lúc ra ngoài phải thật gọn gàng và xinh đẹp. Nếu không thì quá xin lỗi bà Phương mấy năm nay dùng gậy để dạy dỗ rồi. Bà Phương chính là mẹ của cô. Phương Xuân Hoa. 1. Ban đầu vốn là Phương Xuân Hoa. 2. Do ông ngoại cô đặt. Về sau bà Phương đọc sách. Chê tên mệnh thổ nên đã tự sửa lại. 1. Tên của mẹ Phương khi đã đổi. Phang Chun Hua. Hua hoa trong hoa lệ. Tinh hoa. Phồn hoa. Nôm na là ánh sáng rực rỡ và lộng lẫy. 2. Tên của mẹ Phương ban đầu. Phang Chun Hua. Hua hoa này trong bông hoa. Cây hoa. Nhưng sợ thay đổi quá lớn sẽ bị ba đánh nên bà Phương chỉ sửa chữ cuối cùng. Bởi vì. Hoa. Hoa. Sáng sủa. Lộng lẫy. Và. Hoa. Hoa. Bông hoa. Cùng âm. Ông ngoại không đọc sách nhiều nên nghe cũng không cảm thấy gì. Giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Còn lắc đầu lẩm bẩm. Không biết sửa vớ vẩn cái gì. Hạ Tiểu Mãn cũng cảm thấy mẹ cô đúng là. Sửa vớ vẩn. Hàng xóm ai cũng bảo nếu nói theo tiếng địa phương thì. Xuân Hoa. Và. Xuân Hoa. Không giống nhau lắm. Nhưng cô cũng rất bội phục bà Phương. Ít nhất bà còn dám đổi. Tên của cô là Hạ Tiểu Mãn. Cô cũng không hề hài lòng nhưng lại không dám sửa. Phương pháp giáo dục bằng gậy của bà Phương không phải nói suông. Suy nghĩ làm nước mắt chảy ra. Cô muốn đi tới hiệu thuốc gần đây xem thế nào. Nếu không thì phải mua thuốc. Cô sợ mụn nước bên miệng sẽ là đốm lửa nhỏ thiêu đốt cả đồng cỏ. 3. Mọc thêm một vòng quanh miệng. 3. Câu này ý chỉ việc nhỏ có thể thành to. Nếu không mau chữa trị thì cái mụn nước này sẽ lan khắp mồm miệng. Cô vừa mới dọn đến đây được 2 tháng. Vì ngày thường không đi loanh quanh nhiều. Cơ bản đều chỉ đi từ nhà đến công ty sau đó lại về nhà. Nên gần đây có hiệu thuốc nào thì cô cũng không rõ lắm. Ngơ ngác đi xuống lầu. Cũng may bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển. Các phần mềm chỉ đường gần như là rất phổ biến. Muốn tìm nơi nào thì chỉ cần gõ một lát là ra. Hạ Tiểu Mãn lấy điện thoại. Mở bản đồ chỉ dẫn tìm xem quanh đây có hiệu thuốc nào không. Chỉ mất hơn 10 giây đã có 5-6 hiệu thuốc xuất hiện trên màn hình. Còn được sắp xếp theo khoảng cách như mục tham khảo nữa. Khóe miệng Hạ Tiểu Mãn cong lên. Quá trình đổi mới 40 năm. Đời sống con người thay đổi rất lớn. Cảm ơn Đảng và Tổ quốc. Cảm ơn công nghệ cao đã đốt lên một ngọn đèn sáng cho cuộc sống tồi tệ của Hạ Tiểu Mãn tôi. Hạ Tiểu Mãn nhìn chỉ dẫn, đi thẳng tới hiệu thuốc gần nhất, đi bộ 10 phút, hiệu thuốc có biển hiệu viết 4 chữ to đùng. Hiệu thuốc Đức Khang, đã xuất hiện trước mắt, hiệu thuốc không lớn, vừa nhìn là biết đây là kinh doanh cá nhân. Đa số mọi người ít nhiều đều có cảm giác không tin tưởng đối với hiệu thuốc tư. Dù sao thì thời buổi này, thuốc giả tràn lan khắp thị trường, nhưng Hạ Tiểu Mãn lại sống buông thả nên cũng không chọn này nọ. Hơn nữa từ trước đến nay cô luôn vui vẻ tin tưởng trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt. Cô cảm thấy tư tưởng này của mình rất tốt. Cho đến ngày nọ, có lần Do Tình nói chuyện với cô. Hỏi rằng, cậu có biết đấy là loại tư tưởng gì không? Hạ Tiểu Mãn nghĩ đó là tư tưởng lạc quan. Do Tình lại nói chúng tim đen. Chọc thủng ngay lớp ngụy trang tốt đẹp này. Tư tưởng người nghèo. Hạ Tiểu Mãn. Tét. Không tài nào phản bác được. Không sai. Chính là tư tưởng của người nghèo. Kẻ có tiền chỉ cần bị thứ gì đó đâm vào da thịt.